ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, trấn áp quỷ môn quan. Ta bên trên ta cũng được. Đây là mặt nạ đao hoàng vòng bằng hữu. Nhìn xem đao hoàng vòng bằng hữu phát rồ tay xé quỷ tử. Nồi sắt hầm quỷ tử. Một hệ liệt cực kỳ tàn ác diệt tuyệt nhân tính video. Sở Bắc nhịn không được toàn thân chấn động. Quá chính năng lượng. Trên thế giới lại có như thế chính năng lượng cùng chung chí hướng chi bạn tồn tại. Cái này khiến hắn thật sự là nhịn không được không điểm tán. Ngài hảo hữu Tôn Nhị Cẩu cho ngươi điểm một cái tán. Nha, Nhị Cẩu tiểu tử này. Hiệu suất làm việc vẫn rất nhanh. Điện thoại bên kia. Ngay tại nào đó không chính quy lớn bảo vệ sức khỏe tiến hành nhiều người vận động đao hoàng mát. Nhìn điện thoại nhận được tin tức. Đao hoàng thế nào? Nhiệm vụ hoàn thành. Nói đến đây, đao hoàng đều có chút khó tin. Hắn lúc đầu cũng liền đối Tôn Nhị Cẩu hành động không ôm hy vọng. Chỉ là hy vọng có thể hơi kéo dài một chút thời gian. Để hắn tại kinh đô bên kia bố trí có thể càng thêm thuận lợi. Thao thiết, có biện pháp truy tung đến vị trí đối diện sao? Sở Bắc không có trả lời. Ở trong lòng yên lặng kêu gọi thao thiết. Ngoại trừ cấp S lệ quỷ thân phận bên ngoài. Khi còn sống thao thiết đồng dạng cũng là một tên kỹ thuật tuyệt luân internet giật mình. Bách quỷ trên sách, lập tức u quang lóe lên. Sở Bắc chủ động đem thân thể quyền chi phối giao cho thao thế trên tay. Bị bách quỷ sách thu nạp quỷ vật vĩnh viễn sẽ không có phản bội khả năng. Cho nên Sở Bắc cũng không cần lo lắng thao thế tại lấy được thân thể của hắn quyền chi phối sau sẽ làm ra cái gì thiên nga tử. Ta thử một chút, thao thế lấy ra máy tính, đem nó cùng điện thoại kết nối. Lập tức, trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một đống không rõ ý nghĩa chữ số. Chỉ gặp ngón tay của hắn thuần thục tại trên bàn phím đánh. Toàn bộ quá trình yêu nhã như cùng ở tại âm nhạc hội bên trên diễn tấu dương cầm nhà. Ngươi còn biết cái này. Một bên, đã sớm bị chúng nhân viên cảnh sát hợp lực chế phục Tôn Nhị Cẩu. Đã sớm kinh hãi nói không ra lời. Hắn nhưng không biết, Sở Bắc hiện tại đã treo máy. Đem nhân vật giao cho ai thao thế ủy trị. Chưa ăn qua thịt heo. Chẳng lẽ còn có thể chưa thấy qua heo chạy. Giật mình lại ở bên cạnh hắn. Đã từng thân là linh võng chủ nhân. Thao thế giật mình kỹ thuật có thể nói là thế giới đỉnh tiêm. Rất nhanh liền đột phá tường lửa. Khóa chặt đao hoàng íp địa chỉ. Một bên khác, thật lâu không có đạt được Tôn Nhị Cẩu đáp lại đao hoàng sắc mặt đột nhiên đại biến. Người căn bản không phải bản nhân. Quyết định thật nhanh. Hắn lập tức đem trong tay thông tin thiết bị bóp nát. Mà trong buồng phi cơ, Tôn Nhị Cẩu đột nhiên biểu lộ thống khổ té quỵ trên đất. Ánh mắt sung huyết, toàn thân gân xanh tuôn ra. Giống như là có cái gì vô hình tồn tại bóp lấy cổ họng của hắn. Tôn Nhị Cẩu, thân phận, mặt nạ ngự quỷ ngươi. Trạng thái, thể nội quỷ vật sắp tự bạo. Linh nhãn hình thức mở ra. Thao thế trong nháy mắt đem thân thể quyền chi phối trả lại Sở Bắc. Thôn phệ, Sở Bắc quát lạnh một tiếng. Lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một cái thâm thúy nhỏ hình lỗ đen. Không do dự, đem lệ quỷ tự bạo đưa tới năng lượng thật lớn ba động toàn bộ hấp thụ trong đó. Chủ nhân, phản ứng của đối phương rất nhanh. Ngày đầu tiên tiêu hủy bên người tất cả điện tử sản phẩm. Trước mắt có thể biết chính là hắn vị trí hiện tại, ngay tại kinh đô, biết, đáp lại thao thế, Sở Bắc lại một thanh bắt lấy vừa mới trở về từ cõi chết Tôn Nhị Cẩu. Đây là sau lưng ngươi tổ chức, bọn hắn có thể căn bản không có đem ngươi trở thành chuyện. Nói cho ta, đao hoàng tại kinh đô đến tột cùng đang mưu đồ lấy cái gì? Tôn Nhị Cẩu trầm mặc, tốt nửa ngày mới thật sâu nôn thở một hơi. Nói ra, ta biết sự tình kỳ thật cũng không nhiều. Bọn hắn bước kế tiếp kế hoạch là tại kinh đô. Phục sinh một thứ từ bên trên một thời đại để lại cường đại quỷ vật. Bên trên một thời đại để lại cường đại quỷ vật. Huyết nguyệt thời đại chẳng lẽ không phải từ cận đại mới bắt đầu xuất hiện. Chung quanh nhân viên cảnh sát kinh hãi. Phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Kinh lịch miếu thành hoàng lần kia sự kiện. Sở Bắc ngược lại là không có lộ vẻ quá mức kinh ngạc. Hiện đại huyết nguyệt thời đại, chẳng bằng nói là thượng cổ trận chiến kia còn sót lại. Cổ đại tiên nhân cùng hắc hóa chúng thần một trận chiến. Không biết vì cái gì, song song từ thế giới này biến mất, thế giới tiến vào mạt pháp, đã từng có thể cùng thần linh đấu sức nhân gian cường đại hệ thống tu luyện xuống dốc, biến thành hiện nay văn minh khoa học kỹ thuật. Mà bây giờ, từ âm phủ bắt đầu, năm đó địch nhân lại ngóc đầu trở lại, kéo dài cái kia một trận, chưa hoàn thành chiến đấu. Sở Bắc trong lòng đã có suy đoán, nguyên thân có lẽ chính là cổ đại tiên nhân người được tuyển chọn. Lại hoặc là, hắn vốn chính là cổ đại tiên nhân, nghĩ đến từ thành hoàng trong trí nhớ nhìn thấy chính mình. Chuyện này, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu? Sở Bắc nhíu mày, hắn có thể xác định, từ thành hoàng trong trí nhớ nhìn thấy người kia chính là mình. Cũng chỉ có hắn mới sẽ biết độc thuộc về một cái thế giới khác ngạnh. Vậy ngươi biết Thiên Hạ Đạo Tông sao? Nhìn xem trầm mặc Tôn Nhị Cẩu, Sở Bắc trong mắt tràn đầy cảm giác áp bách. Nghe được cái này bốn chữ lớn, Tôn Nhị Cẩu con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên nét mặt hiện đầy e ngại. Hắn run rẩy há miệng ra, chính muốn nói gì, đột nhiên hư giữa không trung tránh đến một vệt kim quang, bỗng nhiên giáng lâm tại trên người hắn, từng sợi khói đen dâng lên. Sở Bắc bản năng liền rút tay trở về. Oanh! Trong chốc lát, từ Tôn Nhị Cẩu trên thân liền bốc cháy lên cuồn cuộn ngọn lửa nóng bỏng, đem cả người hắn hoàn toàn thôn phệ. Trong buồng phi cơ lập tức vang dội Tôn Nhị Cẩu tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nửa hơi thời gian, liền biến thành trên đất một đống bột phấn. Lần này, ngay cả Sở Bắc đều chưa kịp phản ứng. Hắn xa xa ngẩng đầu. Kim quăng quăng tới phương hướng. Là kinh đô, cần thiết hay không? Một cái địa phương nhỏ ra dị năng giả, cũng đáng được tất cả chúng ta cùng nhau trước tới đón tiếp. Hắn thật đúng là một đại nhân vật. Kinh đô sân bay, linh quản cục dị năng giả thật sớm đến nơi này tiếp ứng. Khí tức phần lớn đều tại cấp A khoảng chừng. Võ Si Lâm, không muốn xuồng xã, vị này chính là bằng sức một mình trấn áp quỷ môn quan tồn tại. Thực lực tuyệt không tại Thanh Long đại nhân phía dưới. Hừ, sức lực một người, cái kia Bạch Hổ Hỏa Phượng Huyền Vũ ba cái đại nhân tại Đại Xuyên chẳng lẽ lại là nằm trên mặt đất xem kịch hay sao? Có ba tên đỉnh cấp cường giả giúp đỡ, trấn áp quỷ môn quan. Đây còn không phải là có tay là được, ta bên trên ta cũng được. Bị gọi là Võ Si Lâm dị năng giả, là một tên dáng người khôi ngô tráng hán, biểu lộ 10 phần khinh thường. Từ trên tư liệu biểu hiện, tên này Đại Xuyên thành phố Tân Tấn cường giả, càng là gần nguyệt đến, vừa mới từ ngục giam phóng thích, thức tỉnh dị năng. Hắn càng thêm không tin một cái vừa thức tỉnh dị năng người có thể trong thời gian ngắn trở thành, có thể cùng bọn hắn sánh vai cường giả. Đường lão, ngươi không phải có dự báo tương lai năng lực sao? Chẳng bằng dự đoán dự đoán. Một hồi cái kia lao đổi phạm máy bay hạ cánh, có thể tiếp nhận ta mấy chiêu? Thấy mọi người không để ý tới hắn, tráng hán cũng không chút nào e sợ, lại quay đầu hướng về trong đội ngũ một thân xuyên đường trang khí độ bất phàm lão nhân chắp tay. Ánh mắt của mọi người cũng lập tức đều tụ tập tại vị lão nhân này trên đầu. Đường trang lão người vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng nhìn gặp ánh mắt của mọi người đều nhìn lại, cũng không tiện cự tuyệt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.